Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 281 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Biện pháp gì? Dương Tâm hỏi. Dứt lời, cô dãy dụa muốn ngồi xuống. Lục Gia Bách thấy thế, vội vàng lấy tay ấn cô lại. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng lộn xộn. Vậy anh nói mau. Rất đơn giản. Để cho anh em bọn họ, một người quản lý Tu La Môn, một người quản lý Ám Long, như vậy sẽ công bằng. Dương Tâm chớp chớp mắt nhìn anh. Mạc Mạc cũng quản lý thế lực ngầm, vậy đế quốc buôn bán khổng lồ của nhà họ Lục thì phải làm sao bây giờ? Đến già anh vẫn còn lo sao? Nhưng mặc dù anh có lo lắng đến già, cũng có người phải tiếp nhận cho tử tế, không để cho anh sau 100 tuổi rồi đem sản nghiệp của gia tộc xuống dưới đất luôn chứ. Lục tiên sinh lấy tay nhéo nhéo mặt cô nhắc nhở. Những người cùng đồng lứa với anh, không chỉ có một mình anh, còn có Lục Gia Tân và Lục Thanh Thanh nữa, bọn họ cũng có thể sẽ sinh con trai, nếu không sinh được, vậy thì sao cho Lạc Lạc. Dương Tâm cười khúc khích. Có ai gài bẫy cháu ruột nhà mình như anh không? Bác cả như anh, khôn như là cún sao? Sao anh lại không để cho con gái của anh quản lý? Lục tiên sinh hừ lạnh 2 tiếng. Trên nó có 2 người anh trai thay nó chống đỡ. Nó không cần phải tài giỏi, quản lý một tập đoàn tài chính khổng lồ, phải hao phí rất nhiều sức lực, mệt mỏi. Lục Gia Tân và Lục Thanh Thanh là con trai cả. Con gái lớn của Lục Thị chẳng lẽ không phải là trả giá một chút gì sao? Thế hệ này anh chống đỡ. Không có lý do để thế hệ tiếp theo người gánh vác lại là con gái của anh. Em đừng có nhắm vào con gái của anh, chỉ với điều kiện của anh và em, con gái anh cả đời sống phóng túng cũng còn được. Dương Tâm lấy tay nhéo nhéo mặt của anh. Em cũng muốn ăn giấm đó, anh nói xem sao em lại không gặp được một ông bố bao che khuyết điểm như anh vậy. Con nhóc đó nha, mệnh thật là tốt, có người chiều chuộng còn chưa đủ, cha ruột chiều chuộng như vậy. Nó cũng thật là biết cách đầu thai. Lục tiên sinh nhấn mày đến bên tai của cô nói. Anh không thương yêu chiều chuộng em đủ sao? Hay là hiện tại anh ôm em về phòng để thương yêu em nhiều một chút? Dâng Tâm vả một cái lên trên ót của anh. Bớt nói nhảm, đang nói chính sự với anh đó. Em cảm thấy biện pháp này của anh rất tốt. Quyết định như vậy đi. Anh có rảnh thì đến hỏi Gia Tân. Không được, anh chờ đứa nhỏ trong bụng của Dung Thanh Tình ra đời rồi lại nói sau, miễn cho anh ấy lại giở trò xấu. Nếu Dung Thanh Tình sinh con trai, anh lập tức lập nó thành người thừa kế tiếp theo của nhà họ Lục, công bố với mọi người, cha mẹ nó muốn chối cũng không được. Được, Lục phu nhân đưa trái cây đến cho 2 người, nghe thấy con trai và con dâu đang lập kế hoạch cải bẫy cháu nội còn chưa ra đời của bà, không khỏi cười mắng. Hai đứa được rồi đó, cháu nội của mẹ chọc kẹo gì hai đứa vậy? Nó còn chưa ra đời, đã bị hai đứa nhớ thương rồi. Có ai làm bác trai và bác gái như hai đứa vậy không? Dương Tâm thẻ lưỡi cười hắc hắc. Mẹ, tài sản này cũng là không thể chia đều cho chúng con chiếm lấy, nên phân cho bọn họ một chút có đúng không? Nếu không bọn họ sẽ có ý kiến đó nha. Mẹ thấy hai đứa là muốn trốn tránh trách nhiệm, nói dễ nghe, mặt cũng không thấy đỏ một chút nào. Hơn nữa, hai đứa thấy Gia Tân và Dung Thanh Tình có ý đó không? Hai đứa nó nha, một đứa đùa nghịch qua cỏ, một đứa giúp đỡ đùa nghịch qua cỏ, vô cùng nhàn rỗi, còn suy nghĩ nhiều rồi. Dương Tâm bĩu môi, còn cũng muốn đùa nghịch qua cỏ mà, dựa vào đâu mà bọn họ thì được nhàn rỗi, bọn họ lập gia đình xong cũng nên chia sẻ việc nhà một chút có phải không ạ? Lục phu nhân lại bị tức cười, người khác ở trong nhà là vì gia sản, anh em phản bội, gà nhà bôi mặt đá nhau. Mấy đứa thì ngược lại, tài sản của nhà lại không giống như là thú dữ hay là dòng nước lũ, ai cũng không muốn tiếp nhận. Vậy mẹ đi cầu nguyện trước mặt Bồ Tát để hai anh em bọn họ tham tiền một chút, vì gia sản tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, như vậy mẹ sẽ không cần phải lo lắng, nhà họ Lục sẽ không có người thừa kế. Lục phu nhân gõ một cái lên ót cô, càng nói càng bậy bạ, mẹ nha, vẫn là thích tình trạng nhà mình hiện giờ, gà nhà bôi mặt đá nhau, họa từ trong nhà, gia nghiệp có lớn cách mấy cũng đã bị con cháu xấu xa làm cho mất sạch, Được rồi, mày không nói mấy lời này với hai đứa nữa, miễn cho hai đứa rối rắm đem củ khoai lang bỏng tay này chuyển về trong tay của cha mấy đứa. Dương Tâm đen mặt, nhìn đi, mẹ cũng nói đây là củ khoai lang bỏng tay, sao có thể trách con tránh xa nó nha. Lục phu nhân không muốn nói chuyện với cô nữa, đem trái cây đặt xuống, sau đó đi vòng trở về phòng. Dương Tâm trợn mắt nhìn Lục tiên sinh, chúng ta lập tức gài bẫy con của Lục Gia Tân. Lục Gia Bách nhớn mày mở miệng nhắc nhở, bụng của em so với Dung Thanh Tỉnh lớn hơn, nếu cái thai này là con trai, e là sẽ thành cái bẫy của con mình. Dương Tâm sửng sốt 2 giây, tươi cười trên mặt dần dần biến mất. Đúng nha, cô quên mất đứa nhỏ trong bụng này, nhanh chóng bắt mạch để xem là con trai hay con gái. Nghĩ nghĩ một chút, cô theo bản năng lấy tay đặt lên mạch đập. Lục Gia Bách ấn cô một cái cười nói, đã nói là không đoán nam hay nữ, em và anh cùng nhau chờ mong bất ngờ khi đứa nhỏ ra đời thôi. Chúng ta cầu mong là con gái nha, em cảm thấy làm con gái nhà họ Lục đặc biệt sung sướng, không cần gì phải làm việc, cả đời đều sẽ có tiền xài không hết. Lục tiên sinh nhéo nhéo mặt của cô, con dâu của nhà họ Lục cả đời cũng không cần phải làm việc, cũng có tiền tiêu xài không hết, ví dụ như em đó. Ây da, khả năng ăn nói của Lục tiên sinh càng ngày càng giỏi đó nha, vẫn là phu nhân dạy dỗ thật tốt. Nhà họ Thẩm, Vivian đang ngồi ngây ngốc ở trên ghế sofa, ánh mắt cây dại nhìn chằm chằm vào chiếc tivi LG ở trên vách tường đối diện. Vừa rồi cô ấy nghe được cái gì, lốc cơ Nam Vũ, vậy mà nói đời này sẽ không phải cô ấy thì sẽ không cưới, cô ấy không nghe lầm có đúng không? Thẩm phu nhân bưng một mâm hoa quả đi tới, thấy cô còn đang sững sờ không khỏi bật cười, đem hoa quả buông xuống, bà ấy cua cua ở trước mặt cô ấy. Tỉnh tỉnh tỉnh, hồi hồi trở về, việc tuyên bố này đã qua nửa giờ, sao con còn chưa tỉnh vậy? Vivian ôm lấy tay của bà ấy, mẹ nuôi, sao anh ấy lại công bố trước mặt nhiều phóng viên như vậy, mẹ nghĩ anh ấy có thật tình với con không, hay là nói chính xác là anh ấy thương hại con? Việc này, thẩm phu nhân nghiêng đầu một chút thử nói, có lẽ thật lòng, đàn ông nha, hơn nữa là người đàn ông giữ vị trí người thừa kế của gia tộc, giàu có, đứng đầu, giống như là đại thiếu gia lốc cơ như vậy, đều là rất lạnh lùng, cứng rắn, nếu không phải có tình cảm với con, sẽ không công nhận. Đương nhiên, cụ thể như thế nào, còn phải đợi sau này còn tiếp xúc với anh ta mới có thể biết được, cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ tận hưởng tình yêu đi. Nhưng mà tin đồn ở bên ngoài, vừa rồi mẹ nuôi cũng nghe thấy, có cả phóng viên giáp mặt chất vấn, chuyện nghị luận ở sau lưng anh ấy có thể sẽ càng nhiều. Thẩm phu nhân nắm tay của cô ấy hỏi, vậy con có thật sự dùng quy tắc ngầm với đạo diễn lớn không? Vivian vội vàng lắc đầu, sao có thể được, con có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, một nửa là dựa vào Dương Tâm hỗ trợ, một nửa là dựa vào cố gắng của mình. Thẩm phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay của cô ấy, vậy là được rồi, con không làm việc này thì để ý đến làm gì? Nhưng mà chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của lốc cơ Nam Vũ. Đứa nhỏ ngốc của mẹ, nếu lốc cơ Nam Vũ thật sự để ý danh dự, vậy thì người đàn ông này không tốt, mẹ là người thứ nhất phản đối, anh ta quý ở một chỗ, nguyện ý chung hoạn nạn với con. Yên tâm đi, chuyện này đều là tạm thời, sẽ có một ngày con sẽ rửa sạch được chuyện xấu này. Nhưng Vivian còn muốn nói thêm điều gì lúc này, quản gia đi đến nói với thẩm phu nhân. Phu nhân, phòng bảo vệ gọi đến, nói lúc cơ đại thiếu gia đến đây, hiện tại đã vào đường chính, sẽ nhanh chóng đến trang viên. Thẩm phu nhân cười vỗ tay vào mu bàn tay của Vivian, trêu chọc nói, người ta vừa tuyên bố xong đã tới đây tìm con, chẳng lẽ con còn muốn để cho anh ta chờ ở bên ngoài cửa sao? Một người thanh niên ưu tú như vậy, tài giỏi như vậy, nếu con không cần, vậy mẹ sẽ giới thiệu cho con gái của mẹ nha. Không nên để cho người ngoài có lợi, đúng không? Mẹ nuôi, sao mẹ lại như vậy chứ? Vivian không để ý mà lên tiếng. Thẩm phu nhân cười khúc khích, lấy tay nhéo nhéo mặt cô ấy. Cô nhóc, khẩu thị tâm phi. Dứt lời bà ấy đã nói với quản gia, phân phó bảo vệ ngoài cửa, sau khi đại thiếu gia lốc cơ đến đây thì mời anh ta trực tiếp chạy xe vào luôn. Vâng, phu nhân. Bên ngoài trang viên của nhà họ Thẩm, một chiếc xe màu đen có rèm che từ con đường lớn đầy bóng râm mát chạy đến, ngừng lại tại cổng lớn khắc khoa. Cửa xe mở ra, lốc cơ Nam Vũ bước vào. Đội trưởng bảo vệ đi đến đón, mở miệng cười nói, đại thiếu gia lốc cơ, phu nhân nhà tôi phân phó, ngài có thể trực tiếp chạy xe vào, tôi mở cửa cho ngài. Lúc cơn Nam Vũ vội vàng lấy tay ngăn cản anh ta khẽ cười nói, tôi vẫn nên đi vào thôi, làm như vậy không được lễ phép cho lắm, anh không cần phải mở cửa đâu. Nói xong anh ta tiếp nhận hai hộp quà từ trong tay vệ sĩ, sau đó đi vào cửa nhỏ ở bên cạnh. Vừa đi vài bước di động ở trong túi vang lên, lấy ra nhìn là lúc cơ phu nhân gọi tới. Anh ta do dự một chút, nghĩ đến từ cổng chính đến phòng chính là một khoảng cách có thể nhận điện thoại, vì thế bấm nút tiếp nhận. Tìm con... Không đợi anh ta nói xong, trong loa chuyển đến giọng nói giận dữ, không thể kiểm soát được của lốc cơ phu nhân. Lốc cơ Nam Vũ, rốt cuộc là con muốn làm gì? Mẹ không thể tiếp nhận cái người phụ nữ kia, mà con thì không những dây dưa với cô ta, mà còn làm trò công bố tình cảm ở trước mặt nhiều phóng viên như vậy. Con là muốn mẹ tức chết có phải không? Hàng người như cô ta, sao có thể xứng đôi với con được chứ? Lốc cơ Nam Vũ bước chậm rồi dừng lại, ngồi xổm một chiếc hồ phun nước ở bên cạnh hoa viên, cố nhìn lại cơn nóng giận mà lên tiếng. Cô ấy đã lừa người mà con công nhận, hy vọng mẹ có thể thành toàn. Không bao giờ. Lốc cơ phu nhân không hề suy nghĩ, trực tiếp phản đối. Lốc cơ gia tộc sẽ không nhận cái đứa con dâu này. Cũng phải, vậy con sẽ ở rể nhà họ Thẩm. Hiện tại cô ấy là con gái của nhà họ Thẩm, làm con rể ở nhà vợ cũng không phải là ủy khuất con. Con... Nếu thật sự mẹ không chấp nhận được cô ấy, vậy xóa tên con ra khỏi gia tộc Lốc Cơ đi. Thừa dịp bây giờ tuổi còn trẻ, mẹ lại sinh thêm một đứa con trai nữa đi. Lốc Cơ phu nhân giận dữ. Đổ vô liêm sỉ, có đứa con nào lại nói năng như vậy không? Vì một người phụ nữ thanh danh xấu như vậy mà con lại tự mình sinh trục xuất ra khỏi gia môn. Lại còn đến nhà người khác ở rể, nếu nguyền rủa có thể làm chết người. Vậy thì người phụ nữ đó không chừng đã chết trăm ngàn lần rồi. Lốc cơ Nam Vũ hơi hơi nhíu mày, nắm tay di động cũng siết chặt vài phần. Vì sao cô ấy lại bị tiếng xấu? Trong lòng mẹ cũng rõ ràng, có một vài chuyện không hề có thật. Mẹ lại làm cho cả thế giới đều biết, có lẽ mẹ cảm thấy thủ đoạn của bản thân thật tốt. Thật ra lại không phải là như vậy, bởi là vì mẹ không bôi xấu cô ấy, còn có thể làm hại luôn đến con. Con... Lốc cơ Nam Vũ không muốn ngửa bài với bà ta, trực tiếp cúp máy. Sau khi tắt điện thoại, anh ta nhắn cho lốc cơ phu nhân một tin nhắn. Mẹ suy nghĩ thật kỹ đi, xem là đứa con này quan trọng hay là cái mà mẹ gọi là mặt mũi quan trọng. Nếu là cái trước, vậy thì xin mẹ đối xử tử tế với Vivian. Nếu là cái sau, vậy mẹ hãy lựa chọn người khác làm người thừa kế đi. Sau khi gửi tin nhắn đi, anh chuyển điện thoại di động sang chế độ máy bay. Đi một đường thẳng đến phòng chính, quản gia dẫn anh ta vào phòng khách. Thẩm phu nhân mỉm cười đứng dậy, cho lốc cơ Nam Vũ một cái ánh mắt, sau đó mở miệng nói, tôi đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Hai người chậm rãi trò chuyện. Lốc cơ Nam Vũ chào bà ấy, nhìn bà ấy rời đi, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Vivian. Thành ý này của anh có đủ không? Có thể đem đến cảm giác an toàn cho em chưa? Về mặt của Vivian có một chút phức tạp, nhìn anh ta hỏi lại, anh làm ầm ĩ như vậy, vậy anh nói như thế nào với người trong nhà? Tốt xấu gì anh cũng là người kế thừa của gia tộc, sao lại làm việc bất kể hậu hoại như vậy? Tình cảm trước mặt, nếu còn tính toán thiệt hơn thì sẽ trở thành không đúng rồi. Em yên tâm đi, mẹ của anh sẽ thỏa hiệp, sẽ trả lại trong sạch cho em. Trong lòng Vivian xúc động, chậm rãi từ ghế sofa mà đứng dậy. Anh thật tình sao? Hay chỉ là thương hại em cho nên mới thừa nhận có tình cảm với em ở trước mặt mọi người? Lộc cơ Nam Vũ đi đến trước mặt cô ấy, lấy tay đè bả vai của cô ấy, nói từng chữ một. Em theo đuổi anh cũng được vài năm rồi, em nghĩ chuyện này bởi vì anh đồng tình nên mới nhận lời với em sao? Vivian bĩu môi, chuyện này đúng thật là không có, anh ta trước kia tựa như một tảng đá, làm gì cũng đều không nóng lên được, đồng tình với cô ấy sẽ không phải, ngay cả nhìn cô ấy bằng nửa con mắt, anh ta cũng không nhìn một cái, cho nên anh thật sự là... Câu nói kế tiếp, toàn bộ biến mất ở trong nụ hôn nồng nhiệt thình lình xảy ra. Vivian trợn lớn mắt kinh ngạc nhìn anh ta. Anh cứ thế mà hôn cô ấy. Trước mặt mọi người thừa nhận cô ấy thì cũng thôi đi. Vậy mà anh ta còn hôn cô ấy. Anh... Lốc cơ Nam Vũ nhíu mi hỏi. Em không phải là diễn viên siêu cấp quốc tế sao? Có nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như vậy, hôn sâu cũng chưa học được. Mặt Vivian đỏ lên, vừa rồi thật là xấu hổ, cô ấy không biết nên phối hợp như thế nào, chuyện này đối với cô ấy thật sự là lạ lắm. Em chưa đóng qua cảnh hôn, một cảnh cũng không có. Lốc cơ Nam Vũ nâng cằm cô ấy lên, gảy gảy mày mà cười. Thật không? Anh nhớ rõ năm trước em và anh đấy đóng một bộ phim về tình yêu, bên trong còn có một cảnh hôn, còn nằm chung với nhau. Vivian phản bác nói, người đó không phải là em, là thế thân, mỗi cảnh hôn đều là thế thân hoàn cảnh. Lộc Cơ Nam Vũ dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô ấy, tiến đến bên tai của cô ấy nói, cho nên nụ hôn đầu của em là của anh, vậy anh đây phải hưởng thụ cho tốt. Nói xong anh ta lại nghiêng người hôn xuống, lần này so với lần trước còn kịch liệt hơn, hai người dây dưa ở một hồi, khó mà dứt ra. Nữ giúp việc ở phòng khách đều vô cùng biết điều mà lui ra ngoài. Vivian từ chối hai lần, không có kết quả, chỉ có thể bị bắt buộc thừa nhận anh ta bắt nạt. Thì ra cùng với người mình yêu hôn môi là một việc lãng mạn như vậy, thật sự làm cho người ta nghiện. Sau khi hôn một lát, Lốc Cơn Nam Vũ mới buông cô ấy ra. Đừng từ chối anh đã bị em bắt lấy, muốn trở về đã không còn có khả năng, mẹ của anh đều còn muốn giữ lại đứa con là anh, bà sẽ có hành động rõ ràng, anh sẽ làm cho bà ấy chứng minh em trong sạch. Mặt của Vivian đã bị anh ta hôn nóng như lửa đốt, hung hăng dậm chân hai cái, sau đó nhanh chóng bước lên phòng của mình ở trên lầu 2. Lốc Cơn Nam Vũ cũng không vội vã đuổi theo, nói theo với bóng lưng của cô ấy, em không từ chối, coi như đồng ý nha, kế tiếp chúng ta sẽ nói chuyện ở trên bàn cơm. Gia tộc Lốc Cơ, gian phòng chính của phòng khách, sau khi gọi cho con trai xong, Lốc Cơ phu nhân quăng cái di động đi, hất toàn bộ vật trang trí ở trên bàn trà xuống đất, cả đại sảnh là một mảnh hỗn độn. Người phụ nữ Vivian đó thật ra cũng không phải là quá tệ, nhưng bà ta và cô ấy đã không hợp nhau mấy năm nay, nếu bây giờ công nhận cô ấy chẳng phải là yếu thế hơn sao? Hơn nữa nếu bà ta nhận Vivian thì khác nào tuyên bố với bên ngoài những tin đồn về việc Vivian sử dụng quy tắc ngầm là bà ta giở trò, vậy thì sao bà ta có thể làm được? Không nói đến làm sáng tỏ những tin đồn này sẽ làm tổn hại đến danh dự của bà ta bao nhiêu, mà gia tộc Locker sợ là không dễ dàng tha thứ một người chủ mẫu thất đức như bà ta. Cái giá mà phải trả cho việc nhận Vivian là tổn hại danh dự cộng thêm với việc vứt bỏ vị trí chủ mẫu. Tổn thất này thật sự hoàn toàn vượt qua khả năng thừa nhận của bà ta. Bà ta không thể nào chấp nhận được. Tiên sinh, ngài đã trở về. Ngoài cửa chuyển đến âm thanh nữ giúp việc. Giây tiếp theo, gia chủ Lốc Cơ từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy người dưới đất là một đống hỗn độn. Ông ta thấy nhưng cũng không thể trách. Thằng nhóc kia nửa giờ trước công bố với bên ngoài có tình cảm với Vivian, chẳng khác nào vả vào mặt vợ của ông ta một cái thật mạnh. Bà ta không giận mới là lạ. Hai ngày nay, tôi đi một chuyến đến thành phố Hải, tham gia tang lễ của Triệu phu nhân. Dù sao Triệu tiên sinh đã từng trị liệu cho tôi, không thể quên ân tình của Triệu tiên sinh. Lộc Cơ gia chủ vừa mới nói xong, ngồi xổm xuống ở bên cạnh để nhặt những mảnh vỡ ở trên mặt đất. Khi rời khỏi thành phố Hải, tôi cùng với Triệu tiên sinh trò chuyện rất nhiều. Ông ấy nói cả đời vợ ông ấy tiếc nuối lớn nhất chính là không thể nghe được một tiếng mẹ từ con dâu. Lý do rất đơn giản, Triệu phu nhân chướng mắt cô gái mà con trai thích, gây khó dễ khắp nơi, vì vậy còn hại chết đứa nhỏ trong bụng của cô gái đó. Mẹ chồng nàng dâu bị ngăn cách bởi oán hận lúc xưa, nên lúc lão phu nhân hấp hối đã vô cùng hối hận, cũng không đợi được con dâu tha thứ, trở thành tiếc nuối cả đời này. Bà xem tình huống bây giờ của bà và Vivian có phải giống với bà ấy và con dâu của bà ấy không? Nếu giống, vậy thì bà cũng nên nhượng bộ một chút. Con trai của bà, nó muốn kết hôn với cô gái nào? Nếu bà chiều theo ý nó, cả nhà vui vẻ. Nếu không, vậy thì chỉ sợ bà sẽ phải vĩnh viễn mất đi đứa con này. Cô bé kia, đối với Nam Vũ là thật lòng, cô gái là tốt. Bà làm cho cô ấy có tiếng xấu, cuối cùng thì chiếm được lợi lộc gì đâu. Có vết xe đổ của Triệu phu nhân ở trước mặt, tôi cũng chỉ là mong bà đừng sống với bà ấy, nếu không trên đời này thật sự không có thuốc hối hận để mua đâu. Nói đến đây, Lốc Cơ gia chủ lấy tay ném một chồng mảnh vỡ đã nhặt vào thùng rác, phát ra tiếng giòn tai bùm bùm. Lốc Cơ phu nhân bị âm thanh ồn ào này kích thích làm cho cả người run lên, trong mắt xẹt qua một chút giãy giụa. Con trai bảo bà làm gì? Lốc Cơ gia chủ lại hỏi. Lúc này giọng nói của ông ta không mang vẻ tùy ý giống như lúc nãy, mà toát ra một sự uy nghiêm, dọa cho Lốc Cơ phu nhân giật mình. Chức vụ phu nhân cao quý này mấy chục năm nay đều dựa vào chồng, nên bà ta có một chút sợ hãi chồng mình từ trong xương. Nó bảo tôi tự mình mở họp báo, mời phóng viên để công bố với bên ngoài là do tôi cố ý tạo ra những tin đồn thất thiệt ra ngoài. Nó còn nói nếu tôi không làm theo, nó sẽ rời khỏi gia tộc Lốc Cơ ở rể nhà họ Thẩm. Locker gia chủ hừ lạnh hai tiếng. Việc này thì nó đã có thể làm được, cho nên tốt nhất bạn đừng đến chạm tới điểm mấu chốt của nó. Nếu thật sự nó ở dưới nhà họ Thẩm, vậy e là phải đuổi người kế thừa gia tộc Locker. Không được. Locker phu nhân đứng bật dậy trợn mắt nói. Nó là con trai ông không truyền vị trí gia chủ cho nó. Còn có thể truyền cho ai, truyền cho cháu của ông sao? Nếu không thì sao, bà sinh thêm một đứa nữa sao? Locker phu nhân nghẹn họng lại, bà ta điên rồi mới sinh thêm một cái đứa ở tuổi này. Cho nên ông cũng đến đây để ép tôi, nếu con trai không trở lại, ông sẽ lập người khác làm người kế thừa. Locker gia chủ không đáp lại, lấy ra một xấp văn kiện từ trong túi hồ sơ đưa cho bà ta. Vẻ mặt của Locker phu nhân nghi hoặc mà mở ra xem, nội dung ở bên trong, vẻ mặt bà ta biến sắc hoàn toàn. Chuyện này đây là tất cả chứng cứ con gái của bà hãm hại Trần Thị ở thành phố Hải. Nó còn tạo ra tai nạn xe cộ, thuê người giết người. Hiện giờ đang chờ đợi nó là sự nghiêm trị của pháp luật. Ngón tay của Locker phu nhân run lên, mấy tờ giấy ở trong lòng bàn tay trơn tuột xuống, trải khắp mặt sàn. Cái này là người nào đưa cho ông? Lục Gia Bách trơ mắt nhìn con gái không thể bảo vệ được. Nếu bà còn ngại không đủ, vậy trơ mắt nhìn đứa con trai cũng mất luôn đi. Locker phu nhân than thở một lần nữa ngồi xuống ghế sofa. Locker gia chủ không hề khuyên bảo, thong thả bước đi về phía cầu thang xoay lên lầu. Sau khi Nam Vũ trở về, tôi sẽ đem vị trí gia chủ chuyển cho nó. Nếu nó không về, tôi chỉ có thể chọn người thừa kế khác, chính bà quyết định đi. Locker phu nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bà ta thật sự đã sai rồi sao? Cùng lúc đó, trong phòng cao cấp của khách sạn bậc nhất thành phố Hải, Locker Lâm Đạt đang kiễng chân, ngóng trông nữ trợ lý trở về. Kết quả không chờ được trợ lý đến, lại chờ được người của cơ quan kiểm soát đến đây. Tiểu cơ Locker, cô đã bị tình nghi là tội phạm thương nghiệp. Chúng tôi đã được lệnh bắt cô đi theo chúng tôi một chuyến đi. Locker, Linda mơ mơ màng màng, nhưng lại cầm di động gọi về nhà theo bản năng. Chuông reo nhưng lại không có ai bắt máy. Số của cha, số của mẹ, số máy nhà riêng, số máy bảo vệ, tất cả cô ta đều gọi một lần, nhưng không có ai bắt máy. Cuối cùng cô ta bấm dãy số của anh trai. Lần này điện thoại có người nhận, nhưng giọng nói của anh trai lạnh như băng. Anh biết mục đích em gọi điện thoại cho anh, nhưng anh bất lực. Locker Linda khóc giọng nói. Anh, em sai rồi, lần này em thật sự biết sai rồi, anh cứu em có được không? Người của viện kiểm sát đã tới tìm đến cửa, bọn họ muốn dẫn em đi điều tra. Muộn rồi. Locker Nam Vũ lạnh lùng. Lục Gia Bách và Dương Tâm nắm giữ tất cả chứng cứ phạm tội xác thực, em có cánh cũng không thể chạy thoát được. Trước khi gọi cho anh, có lẽ em đã gọi cho cha có đúng không? Tiếc là cha không bắt máy, đó là bởi vì trước đó Lục tiên sinh đã đem chứng cứ phạm tội của em đưa cho cha một phần về việc đã đến nước này. Em đừng có phản kháng nữa, nên chấp nhận vào tù mà cải tạo cho tốt đi, làm người tốt một lần nữa, hy vọng khi ra tù em có thể thay đổi. Locker Linda đã quen thuộc với cuộc sống sung sướng, làm sao mà chịu vào tù tội chứ? Anh và Dương Tâm có giao tình không giống với người khác, anh giúp em nói vài câu ở trước mặt cô ta có được không? Cầu xin anh. Locker Nam Vũ hờ hững nói, vô dụng thôi, em đừng có phí công vô ích. Trước đây, lúc em đã hại Trần Thị, Dương Tâm đã tha thứ một lần, sau này em lại hại Vivian và hại Vân Thị. Dương Tâm cũng chỉ là ăn miếng trả miếng, nhưng điều mà em không nên làm nhất là không nên tạo ra tai nạn xe cộ để giết Dương Tâm. Chuyện này không phải là em đắc tội Dương Tâm, mà là chạm đến vảy ngược của Lục Gia Bách. Lục Gia Bách sẽ trả đũa lại em cảm thấy là ai có thể cứu em? Vì sao cha không nhận điện thoại của em? Là bởi vì cha biết bản thân mình không nên đắc tội nổi với nhà họ Lục. Anh đã nói hết lời cần nói, em tự mình suy nghĩ đi. Nói xong anh ta trực tiếp cúp máy. Locker Linda cười ha ha lên. Vùng vẫy lâu như vậy, cuối cùng đã phát hiện tất cả cũng chỉ là một giấc mộng. Cô ta chẳng những không nhận được cái gì, ngược lại đã mất hết tất tài. Vào tù cải tạo. Không, cô ta thả chết chứ không vào tù. Sau khi ném điện thoại đi, cô ta sải bước đi đến bên bệ cửa sổ. Các người, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản được tôi, ai cũng đừng nghĩ đưa tôi vào tù, để cho tôi ở trong đó chịu tội cả đời. Mấy người viện kiểm sát thấy tình trạng của cô ta không đúng, rối rít xông vào phòng riêng. Khi bọn họ thấy cô ta đang đứng ở trên bệ cửa sổ, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Locker tiểu thư, cô đừng có kích động, chúng tôi chỉ là dẫn cô trở về phối hợp điều tra thôi, vụ án của cô còn chưa có kết luận cuối cùng đâu. Đúng vậy, cô còn trẻ tuổi như vậy, tương lai còn dài, đừng bởi vì nhất thời hồ đồ mà chôn vùi sinh mệnh chân quý của bản thân. cô xuống trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu như cô không muốn đến cơ quan kiểm soát thì chúng ta cũng có thể tìm người bảo lãnh chờ đợi thẩm vấn, không cần phải đi. Locker Linda chế nhạo. Muộn rồi, tất cả đều đã muộn rồi, tội danh của tôi lúc nào cũng có thể định tội. Các người cho rằng như vậy có thể khuyên tôi sao? Tôi không phải là đứa nhóc 3 tuổi, các người không lừa gạt được tôi đâu. Nói xong cô ta xoay người chuẩn bị nhảy xuống. Nhân viên dẫn đầu vội vàng nói, cho dù chứng cứ vô cùng xác thực thì với tình huống của cô nhiều nhất là xử 3 năm, dưới 7 năm, nếu như biểu hiện tốt còn có thể ra tù trước thời hạn. Từ nay về sau cô còn có cuộc sống tự do mấy chục năm nữa, tuyệt đối đừng có nghĩ quẩn. Locker Linda quay đầu nhìn cô ấy một cái, nhẹ nhàng nói, tôi không cần cuộc sống đầy giấy vết nhơ như vậy. Sau khi vứt lại câu nói này xong, cô ta tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy xuống từ tầng 25. Hôm nay cô ta đã bị gia tộc vứt bỏ, bê bối thanh danh, người mình yêu mà không được, quãng đời còn lại không hề quang minh. Cái loại cuộc sống mù mịt, không nhìn tới điểm cuối cùng, cô ta không muốn trải qua. Chết, có lẽ là cách giải thoát duy nhất của cô ta. Có người nhảy lầu, mau báo cảnh sát, có người rơi xuống từ tòa nhà tầng cao. Một giây sau toàn bộ quán bar đều nhốn nháo. Nhà họ Thẩm, sau khi Locker Nam Vũ cúp điện thoại của Locker Linda, anh ta đã được quản gia dẫn đến phòng ăn. Buổi trưa có những ai dùng cơm? Anh ta vừa đi hỏi, quản gia cười bẩm báo, thưa Locker thiếu gia, có phu nhân, Vivian tiểu thư, còn có cậu nữa. Còn Thẩm tiên sinh và Thẩm thiếu thì sao? Bọn họ không có ở nhà sao? Thiếu gia nhà chúng tôi đi Manchester rồi, chuẩn bị cho hôn sự. Còn tiên sinh thì trấn thủ ở tập đoàn, tới tối mới trở về được. Ngay sau khi kết thúc chữ cuối cùng thì hai người bọn họ cũng vào đến phòng ăn. Thẩm phu nhân cười chào đón, mở miệng nói, mặc dù không có đàn ông uống rượu cùng với cháu, nhưng cháu cũng không cần phải câu nệ. Khoảng thời gian này trong nhà bận bịu, cha con bọn họ rất ít khi ở nhà, nhưng mà không quan trọng, bác nói chuyện với cháu cũng như nhau thôi. Vừa nói bà ấy dẫn anh ta đến vị trí ngồi. Locker Nam Vũ quét quanh bốn phía hỏi, Vivian đâu ạ? Hẳn là đang ở trên lầu, bác đã cho nữ giúp việc đi gọi nó rồi, cháu yên tâm đi, nó chạy không thoát đâu, bác đã dặn dò người gác cổng không cho phép nó đi ra ngoài. Locker Nam Vũ không khỏi bật cười, trước kia là cô ấy theo đuổi anh ta, hôm nay thì lại ngược lại. Sau khi hai người trò chuyện được mấy phút, bên ngoài phòng ăn vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Thẩm phu nhân thấy Vivian vội vã đi tới, cười nói, con bé này lo lắng đến mức như vậy sao? Vivian không để ý, đi thẳng tới trước mặt của Locker Nam Vũ, vừa thở dốc vừa nói, nhanh, nhanh chóng cùng em đi tới quán bar tinh cấp, em gái của anh cô ta nhảy lầu rồi. Lời này vừa nói ra, hai người ngồi đó đồng loạt đứng lên. Em nghe ai nói vậy? Locker Nam Vũ gấp giọng hỏi, nghĩ đến người của viện kiểm sát đã đi tới quán bar, theo đạo lý thì là loại chuyện này không nên xuất hiện. Vivian kín đáo đưa điện thoại cho anh ta. Đều đã lên tiêu đề rồi, anh nhanh chóng đi xem thử đi. Locker Nam Vũ cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó sải bước đi ra cửa. Con nhỏ kia làm sao lại cố chấp như vậy chứ? Nó đi tù sửa đổi bản thân, 2-3 năm là có thể đi ra rồi, lúc đó còn chưa đến 30 tuổi, lứa tuổi như hoa như vậy, làm sao lại muốn đi tìm cái chết? Em đi cùng anh. Vivian đuổi theo ở sau lưng anh ta, thẩm phu nhân suy nghĩ một chút cũng đi theo, bác cũng đi. Chuyện đại tiểu thư Locker Nam Vũ nhảy lầu cũng rất nhanh đã chuyển ra khắp thành phố Hải. Dương Tâm cũng nhận được thông tin ngay lập tức, lúc cô biết được là người đã tuyên bố chết rồi. Người phụ nữ này làm sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Người khác lại không xử oan cô ta, nửa năm nay vẫn luôn làm chuyện gian ác. Em và Trần Uyên có đánh trả thù gì không? Gặp phải một chuyện thất bại nho nhỏ liền tìm đến cái chết, đúng là uổng phí sự bồi dưỡng của gia tộc đối với cô ta. Lục Sa Bách rút lấy điện thoại của cô, lạnh nhạt nói, em đã cho cô ta mấy lần cơ hội, cô ta còn không biết quý trọng, chết cũng là do cô ta tự mình chuốc lấy. Nếu không phải em mạng lớn thì vụ tai nạn giao thông lần này cũng là không có kết quả như này rồi. Hại người nhưng cuối cùng lại hại mình, nhận lấy quả báo từ xưa đến nay. Dương Tâm đưa tay vòng lên cổ của anh cười nói, cũng đúng, cô ta chết rồi cũng tốt, tránh cho oán khí không tan dính díu đến người vô tội. Buổi tối hôm đó, di thể của Locker Linda đã được hỏa táng. Locker Nam Vũ chuẩn bị sáng sớm hôm sau đưa về người gia tộc Locker. Bên ngoài nhà tang lễ, Locker Nam Vũ đứng ở bên cạnh vườn hoa, trong miệng ngậm một điếu thuốc, hút vào phun ra khói mù mịt, làm đường nét ngũ quan của anh ta mơ hồ. Mặc dù rất nhiều lúc cách làm của Linda làm cho anh ta không đồng ý, thậm chí không muốn xen vào chuyện của cô ta, nhưng dù sao cũng là em gái do một mẹ sinh ra, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh ta cũng đã từng thương yêu, cưng chiều cô ta ở trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc là đi sai đường, cuối cùng không thể chết yên lành. Thật là cái chết như thế này, anh ta đã mơ hồ dự liệu được trước. Dựa vào tính tình mạnh mẽ lại cuột cường kia của con bé, đi một bước này cũng không hề hiếm lạ gì. Đi rồi cũng tốt, cách xa khổ nạn cũng hoàn toàn giải thoát được rồi. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, một lát sau bên hông đưa ra một đôi tay. Vivian ôm lấy anh từ phía sau lưng. Người cũng đã mất rồi, anh hãy nén bi thương. Lục cơn nằm vũ ném tàn thuốc ở trong tay, sau đó nắm lấy tay cô ấy. Ngày mai anh phải đưa cho cốt của con bé trở về gia tộc Locker, em có muốn đi cùng anh không? Vivian suy nghĩ một lúc lắc đầu nói, mẹ anh vừa mới chịu tang của con cái, đang rất đau lòng mà, lúc này mà em đến không phải là cố ý khiến cho bà ấy ấm ức sao? Cái chết của Linda cũng là khiến cho em hiểu rất rõ nhiều việc, một đời của con người thật là rất ngắn, anh vĩnh viễn không nên biết được chuyện ngoài ý muốn, và ngày mai thì cách nào sẽ đến nhanh hơn? Chúng ta đều quá nhỏ bé, không còn cách nào có thể chiếm được gì tốt ở trước mặt tử thần, cho nên chỉ có thể quý trọng những gì có thể ở trước mắt, như vậy mới không uổng phí một đời này. Lốc cơn Nam Vũ quay đầu, đối mặt nhìn cô ấy chăm chú, đầu ngón tay xẹt qua mặt cô. Có lẽ chúng ta sẽ không có tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng cuộc sống sau khi cưới nhất định sẽ rất yên ả. Đến tuổi này rồi, nói chung cũng chỉ có chờ mong hôn nhân viên mãn, con cháu đầy đàn. Vivian nhìn vùng trán sâu sắc của anh ta, gằn từng chữ một. Em ở thành phố Hải chờ anh, bất luận gia đình anh có đồng ý hay không, anh cũng nhất định phải trở lại, nói cho kết quả cho em biết. Lốc cơn Nam Vũ gật đầu, cùng với cô ấy, chán kể chán. Được, người ở một mình, ở cái xó xỉnh nào đó, rút ra được bực bội còn có Lâm Thanh. Lốc cơn Linda đi tới bước này là do anh ấy gián tiếp tạo thành. Sao vậy? Anh hối hận vì đã chọn em thay vì chọn cô ta sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 281 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.